Cửu vực kiếm đế, chương 3394, mạnh nhất một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại cái này hỗn thế kiếm ma, toàn thân huyết hồng trên thân thể, lại là ngưng tụ ra một bộ áo giáp. Một bộ này áo giáp, đều là bày biện ra một loại huyết hồng sắc, tựa hồ vốn cũng không phải là loại màu sắc này. Mà là lấy máu tươi, nhuộm dần mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay hắn kiếm, cũng là chậm rãi ngưng tụ, biến thành một thanh bầy biện ra dài đến 2 mét. Cự kiếm, bên trên cự kiếm, ẩn chứa màu tím đường vân, tản mát ra yêu dị quang mang. Cái này một thanh kiếm, Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng rõ ràng, hắn đương nhiên biết, đây chính là Lục Huyết Ma Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân chính Lục Huyết Ma Kiếm, hiện tại còn tại Sở Phong Miên trong tay, giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể, Sở Phong Miên rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Trước mắt hỗn thế kiếm ma trong tay Lục Huyết Ma Kiếm, lại là lấy hắn tự thân lực lượng, Lục Huyết Ma Kiếm kiếm đạo, tới ngưng tụ ra Lục Huyết Ma Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hỗn thế kiếm ma trong tay cái này một thanh Lục Huyết Ma Kiếm, phía trên ẩn chứa lực lượng, đã là cùng chân chính Lục Huyết Ma Kiếm, không có gì khác nhau. Nếu như không phải chân chính Lục Huyết Ma Kiếm, ngay tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên đều sẽ cảm giác đến, hiện tại hỗn thế kiếm ma trong tay cái này một thanh, liền là chân chính Lục Huyết Ma Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hỗn thế kiếm ma, đã là kém một chút, đều muốn đem Lục Huyết Ma Kiếm kiếm đạo, đạt đến đại thành, mới có thể làm được trước mắt một màn này. Loại cảm giác này, thật là đã lâu không gặp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn thế kiếm ma nắm chặt Lục Huyết Ma Kiếm, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Sở Phong Miên. Thanh âm hắn cực kỳ khàn khàn, trầm thấp, nhưng là Sở Phong Miên có thể cảm giác đánh ra. Tại thanh âm này phía dưới, áp chế điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng ngươi, đừng để ta thất vọng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng nói vừa ra một chớp mắt, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, ầm vang ở giữa lăng không chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn thế kiếm ma giơ tay lên bên trong Lục Huyết Ma Kiếm, lăng không dưới trướng, trên bầu trời này, huyết trì chi lực ngưng tụ, trọn vẹn biến thành một đạo một triệu trượng khổng lồ kiếm quang, hướng về phía Sở Phong Miên, lăng không chém xuống. Cái này một đạo kiếm quang tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, quét ngang bát hoang, trong đó lực lượng càng là hùng hậu tới cực điểm, liên miên bất tuyệt chốt xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Sở Phong Miên, hiện tại đều là trong chốc lát, cảm thấy một loại vô cùng to lớn nguy hiểm. Vô thần chân thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm vang ở giữa Sở Phong Miên thân thể, như là thổi hơi một dạng bành trướng, hắn thân thể, trong chốc lát chính là biến thành một đạo có chừng một triệu trượng quái vật khổng lồ, màu vàng xanh nhạt trên da. Thiêu đốt lên màu vàng vu thần chi hỏa, phía sau vu thần chi dực, chăm chú bảo hộ lấy Sở Phong Miên thân thể. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, cũng là nổi lên 5 cái to lớn chữ vu, cái này 5 cái to lớn chữ vu, đại biểu chính là kim, lửa, thổ, gỗ, không gian, 5 đạo đã đại thành pháp tắc, đã là hóa thành chữ vu, khắc vào đến vu thần chân thân bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Sở Phong Miên bộc phát ra vô thần chân thân, muốn so lên trước đó bạo phát ra cái gì một lần vô thần chân thân, còn muốn to lớn nhiều, đây cũng là theo Sở Phong Miên lực lượng tăng lên, mang đến biến hóa. Vô thần chân thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mới là Sở Phong Miên chân chính bản thể, tại cái này hỗn thế kiếm ma lực lượng đều là triệt để bộc phát một khắc. Sở Phong Miên cũng muốn thể hiện ra hắn thực lực chân chính tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, còn ẩn giấu thực lực, mới là tự tìm đường chết. Vô thần chi lực, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ Kiếm bên trên. Hắn Thái Sơ Kiếm, cũng là đi theo cái này Sở Phong Miên bản thể, cùng một chỗ biến lớn, hắn mũi kiếm một kiếm chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chém ra kiếm quang, lăng không chính là biến thành cháy hừng hực, kim sắc hỏa diễm. Vô thần chi hỏa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô thần chi hỏa, nhóm lửa chân trời, toàn bộ bầu trời đều là thiêu đốt lên, cuối cùng hội tụ thành kiếm, biến thành một đám lửa chi kiếm, chính là cùng không trung lăng không chém xuống kiếm khí màu đỏ như máu, lại lần nữa đụng vào nhau. Hóa thành vô thần chân thân, Sở Phong Miên đều có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân loại thân thể, hiện tại chỉ là Sở Phong Miên ngụy trang, chỉ có tại cái này vô thần chân thân thời điểm, mới có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính, bộc phát ra hắn chân chính lực lượng đến, hắn thực lực tăng lên, đều là ầm vang tăng vọt vô số lần. Đối mặt cái này lăng không chém giết ánh kiếm màu đỏ như máu, Sở Phong Miên hội tụ cái này một đạo hỏa diễm chi kiếm, và chạm giao phong đi lên, không hề yếu hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc, đây là vu tộc chí cao thần thể, vu thần chân thân. Thập đại vu thần thân thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này lại là vu tộc kiếm đạo, làm sao có thể đạt đến một bước này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy cái này vô thần chân thân một khắc, một chút kiếm nô, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Vô tộc, thế nhưng là từ thời đại hoang cổ chính là xương bá, truyền thừa xuống chủng tộc, bọn hắn rất nhiều người, cũng từng cùng vô tộc võ giả giao thủ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tự nhiên là một chút liền nhận ra được, Sở Phong Miên hiện tại này tấm tư thái. Chính là vu tộc thân thể, vẫn là vu tộc bên trong, chí cao vu thần chân thân. Vu tộc, từ trước đến nay chính là không tu cái khác võ đạo, bọn hắn chỉ hiểu được vu thần võ đạo, ít có vu tộc trên võ đạo, có chỗ tạo nghệ, về phần vu tộc kiếm tu, càng là cơ hồ không có nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi là một vị kiếm đạo, tu hành đến như vậy đỉnh phong vu tộc. Đây quả thực là phá vỡ trong lòng bọn họ cho tới nay, đối với vu tộc ấn tượng. Coi như khi cái này chút kiếm nô chấn kinh thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên lại là hai cỗ hoàn toàn khác biệt to lớn lực lượng, từ Sở Phong Miên trên thân thể bay lên. Long kình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Ẩm vang cái này hai cỗ to lớn lực lượng, đều là ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, trong tay hắn Thái Sơ Kiếm, lại lần nữa hội tụ cái này hai cỗ lực lượng, ẩm vang ở giữa liền là hướng về phía Hỗn Thế Kiếm Ma chém giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời sau lưng Sở Phong Miên, hai đạo to lớn hư ảnh, cũng là nổi lên, cái này hai đạo hư ảnh, đều đã là gần như ngưng thực, ở phía trên tản ra. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Trong đó một cỗ lực lượng, là cái này chốt kiếm nô đã từng nhìn thấy qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên thần thú, thủy tổ thiên long lực lượng, mà đổi thành bên ngoài một cỗ lực lượng, lại là bọn hắn chưa hề gặp qua. Thế nhưng là cái này một cỗ lực lượng, lại là không thua kém một chút nào, thủy tổ thiên long lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền kình, đây là huyền kình lực lượng. Một tên kiếm tu, mới nhìn đến Sở Phong Miên phía sau hiện ra to lớn hư ảnh một khắc, đột nhiên kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên phía sau cái này hai đạo nổi lên to lớn bóng dáng, trong đó một trong là Thủy Tổ Thiên Long, mà một đạo khác chính là huyền kình. Hải tộc chi tổ, tiên thiên thần thú một trong huyền kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, hiện tại lại là đồng thời xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân. Làm sao có thể, Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, làm sao có thể xuất hiện tại trên người một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên kiếm nô, không thể tưởng tượng nổi hô lớn. Hắn đều không thể giữ vững tỉnh táo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên thần thú huyết mạch, bất luận một vị nào võ giả đều biết. Một vị võ giả, đều chỉ có thể là dung nhập trong đó một loại. Tiên thiên thần thú, chính là thái sơ bên trong đàn sinh ra thần thú. Độc nhất vô nhị tồn tại, bọn hắn lực lượng, đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị, loại này đỉnh phong lực lượng, cảm giác không cho phép theo chân bọn họ lực lượng, hòa làm một thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.